một bên đại ca một bên là người Minh yêu nàng không chọn được. Nếu như hôm qua không gặp hắn thì có lẽ nàng đã nghĩ khác đi. Đại ca ngươi, liền mặc kệ hắn, nếu hắn không phạm ta, ta cũng lười cùng hắn tính toán đi. Diệp Thần liền nói, đại ca ngươi thì sao? Với ta sức mạnh hắn không nể mặt ta sao? Hắn dám à, ta nghĩ vẫn để ta đi tốt. Cầu Thiên Xích liền nói, Cầu Thiên Nhẫn là người của Lục Vương ra, sớm muộn hai người cũng sẽ đánh một trận. Ngươi nếu đi bỏ rơi ta, ta liền tìm đại ca ngươi đòi người. Tin tưởng ta đi, ta nói được làm được. Với lại chúng ta đã qua chuyện phu thê sự tình. Diệp Thần liền nói, ta không cần ngươi chịu trách nhiệm. Tiểu Xích liền đỏ mặt nói, nam nhân của nàng rất bá đạo a. Ta không có với ngươi chịu trách nhiệm mà là đối với nòng nọc nhỏ của mình chịu trách nhiệm, nếu không được ngươi liền chịu trách nhiệm đối với ta đi, Diệp Thần vô liêm sỉ nói. Bí kíp tán gái toàn thư đã nói chỉ có mặt dày siêu cấp mới có thể làm nữ nhân động lòng đi. Hừ, ta sẽ ở lại bên cạnh ngươi nếu như người hứa với ta sẽ không làm hại tới đại ca ta. Cầu Thiên Xích liền ra điều kiện nói, ta chỉ có thể hứa với ngươi sẽ tha chết cho hắn một lần. Mặc kệ ngươi đồng ý hay không ta đều bắt ngươi về làm tù binh. Diệp Thần liền xấu xa nói, được là ngươi nói, tỷ tỷ liền quy ngươi. Cầu Thiên Nhẫn liền gật đầu nói, vậy tốt đi, ngươi làm gì vậy? Diệp Thần thấy Tiểu Xích quỳ xuống dưới chân hắn liền tò mò hỏi, của ngươi không phải lại lên sao? Để tỷ tỷ giúp ngươi. Nàng liền mở miệng ngậm vào con quái vật nói, nhưng chưa đầy 5 giây nàng liền nhả ra, bị sặc a, tại sao tiểu giao lại như vậy ngon lành ăn à? Vẫn là lên cho ngươi luyện tập đi. Diệp Thần liền mạnh mẽ cho nàng ăn vào cây kẹo mút. Trận huấn luyện liền cứ thế diễn ra trong phòng. Chỉ khoảng nửa tiếng sau, Cầu Thiên Xích liền hăng say liếm mút. Có lẽ bản năng ngự tỷ trong người nàng đi, thực sự là khiến Diệp Thần tận hưởng đủ cảm giác mà. Cách chương.